Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, cũng vậy. Theo tục lệ, chúng tôi phải khiêng quan tài lên rừng đe tôm, rồi dùng dây buộc chặt treo nó lên cây. Ngắn gọn là như thế đó các cậu. Nhưng nếu nói đến chi tiết, thì lão này không thể tiết lộ quá rõ. Nhân và Liêm không khỏi bất ngờ. Dù ngay từ đầu mục đích của họ đến đây là để tìm hiểu về tục thiên táng, nhưng khi nghe kể cũng phải há hốc mồm khó tin. Qua hiếu kỳ, Liêm quay sang hỏi. Ai chết cũng mang lên đó, vậy thì bây giờ cái rừng đó chắc cũng tận vài trăm cái quan tài hả ra? Chỉ có hơn thôi đó chứ. Tục này như tôi đã nói, cả bao đời này đều thực hiện nó, vài trăm cái xác là quá ít rồi. Gia làng trả lời. Nhưng nếu là quan tài chưa mục thì chừng cỡ bao nhiêu vậy ra? Nhân hỏi. Chắc cũng cỡ cả trăm cái trên đó. Nói thật là tôi cũng chỉ đoán thôi, sẽ chả ai biết được đâu. Hai chàng trai đồng loạt quay sang nhìn nhau. Rồi Nhân tò mò cất tiếng hỏi tiếp. Thưa già Hờ Bay, thế thì trước khi cho vào quan tài thì người chết sẽ mặc gì, hay là có được tùy táng theo bất kỳ thứ gì không ạ? Như một số dân tộc khác cũng để đồ dùng trang sức vào hòm thăm người chết. Có, họ vẫn mặc quần áo bình thường thôi. Nhưng khi chết, chúng tôi sẽ để thêm vào trang sức và một số vật dụng gắn liền với họ lúc sinh thời. Già làng nói. Vậy là suốt lâu nay, tất cả quan tài đều đem lên rừng đe tu mà. Chỉ nơi này thôi sao? Không phải là một nơi nào khác à? Liêm hỏi. Phải, đây là nơi cuối cùng còn giữ lấy hình hài của những người đã mất. Cậu cũng thắc mắc thừa thật. Đó là tục lệ, thì làm sao mà làm trái mà đem đến nơi khác được chứ? Nhân và Liêm lại quay sang nhìn nhau. Lần này Nhân nháy mắt ám hiểu. Dường như là họ đã có một bộ câu hỏi sẵn sàng dâng ra bất cứ lúc nào. Hiểu ý Nhân, Liêm vội vàng tung cú chót. Chúng tôi muốn lên đó để tìm hiểu thêm thông tin thưa già. Già làng sững người, trầm ngâm như một pho tượng đá biết sợ, biết giận người. Lão trợn mắt nói. Các cậu có thể đi, nhưng tôi thì không thể đi cùng được. Các cậu tự đi thì nên hơn. Không sao thưa già. Hy vọng là người sẽ chỉ tôi đường đến khu rừng đó. Chúng tôi sẽ tự lên. Nhưng sao già lại sợ đến vậy chứ? Có điều gì bất ổn sao? Liêm hỏi. Hễ khi làng có người không may vong mạng thì chúng tôi phải làm lễ cung bái. Như tôi nói đó là phải mang quan tài lên rừng để treo lên cây. Suốt cả dọc đường đi liên tục phải cầu khẩn. Dù bất cứ giá nào, khó khăn ra sao cũng không được đặt quan tài xuống đất kể từ khi bắt đầu khiêng đi cho đến nơi để treo lên. Sau khi hoàn tất, phải nhanh chóng rời đi nơi đó kẻo lại đụng chạm đến rừng thiêng mà gặp điều bất chắc. Một số người cũng từng bị đó chứ. Nhẹ lắm thì cũng bệnh tật mấy tuần chưa dứt. Có khi nặng là toi mạng cũng không chừng. Dứt lời, già làng chợt ho vài tiếng não nề. Nghe già làng kể, Liêm bấy giờ lộ vẻ lo lắng trên mặt, khẽ quay qua nhìn Nhân. Nhưng ngay lúc đó, dường như Nhân đã quyết định dứt khoát cất tiếng. Không sao đâu già, người cứ chỉ tôi đường đến đó, chúng tôi chỉ lên đó để tìm hiểu thôi, không động chạm bất cứ thứ gì đâu ạ. Già làng nhăn mặt nói. Các cậu thật là... Tôi đã nói hết lời rồi đó. Nhưng cái này là do các cậu một mực đòi đi. Được rồi, tôi sẽ chỉ đường cho các cậu lên đó. Nói rồi, già làng đứng dậy đi ra trước cửa. Hai chàng thanh niên chân bước theo sau. Lão đứng đó đưa tay chỉ ra phía trước, chỉ dẫn cặn kẽ đường đi, từng ngõ đường một. Nhưng khi đã chỉ dẫn đường xong, hai chàng trai nói lời cảm tạ chuẩn bị rời đi. Lão ta chợt lần lại trong đầu mình một gì đó xa xôi, huyền bí. Lão chạm vào một sự linh thiêng trong suy nghĩ, chợt nói vọng ra. Hờ Bầy này sống cũng đã gần 80, nghe lời tôi cũng chẳng phí đâu. Rừng thiêng đe tùm mang vẻ huyền bí lạ lùng và là một lãnh địa của sự mất mát. Nhưng chừng nó cũng là lãnh địa của sự sống dậy, sự sống của những người đã chết ở một thế giới hỗn mang nào đó. Người chết có một sức mạnh hãi hùng có thể làm khuynh đảo trật tự cõi trần. Các cậu xem đây như lời cảnh báo cũng được. Nghe lão nói những lời đó, Nhân ngẫm nghĩ một hồi rồi nói với già làng. Tôi không đi. Thì chúng tôi khó mà có cơ sở để viết bài báo nộp được. Nhân tặc lưỡi. Nhưng nếu già đã nói vậy thì thôi, đành vậy chứ sao. Chúng tôi sẽ cố gắng viết về những gì tôi đã được nghe qua lời kể của già. Cảm ơn già. Nói xong, hai chàng trai rời đi dần khỏi buôn làng. Vẫn là những ánh mắt nghi kỵ, tò mò của những dân làng quanh đó. Hai cậu đi khuất dạng dưới ánh trời đã tờ mờ tối, để lại mình già làng đứng trước cửa nhìn ra phía rừng đe tôm, thì thầm trong miệng với từng tiếng thỏ thẻ ma mị. Người chết có thể làm khuynh đảo trật tự cõi trần, đừng chạm vào họ. Cẩn thận. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net